Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 897, so sánh với loại phụ nữ bấu víu. Góc chuyện audio.com, nghĩa bóng, là Đỗ Gia Ngạn mạnh miệng nói trước. Anh chỉ là, không cẩn thận, chọn một bình rượu 3 triệu mà thôi. Lời ít mà ý nhiều, một lời bắn trúng chỗ đau. Vân Thi Thi bị câu nói của Mộ Nhã Chiết chọc cười. Cố nén cười khiến cho bả vai run run, Đỗ Gia Ngạn không thể đặt xuống sĩ diện, cố chấp chống đỡ, không trả nổi, anh nghĩ tôi là anh sao? Nếu tôi nói như vậy, sao lại có đạo lý không trả nổi? Nếu cậu Đỗ đã nói như vậy, vậy thì mời bạn gái anh đừng lấy ra tính cách không phóng khoáng đó. Mộ Nhã Chiết nói, chấm, Tiếu Tuyết nhịn không được, bật cười, hì hì. Hoàng Lệ Lệ nhất thời không nhịn được, suýt nữa phát tác, Đỗ Gia Ngạn ẩn nhẫn tức giận, đè lại bờ vai của cô ta, ra hiệu cho cô ta bình tĩnh. Mặc dù Hoàng Lệ Lệ bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không cố nén giận. Quên đi, dù sao 3 triệu đối với Gia Ngạn nhà tôi mà nói bất quá chỉ là chút lòng thành. Đây là dự định phùng má giả làm người mập, cố chấp chống đỡ. Cả đám bạn học nữ hoàn toàn hâm mộ nhìn Hoàng Lệ Lệ. Câu được người bạn trai giàu nứt đố đổ vách, Khương Lê lại có chút hối hận, không nên tới tham gia họp lớp. Cái gì mà họp lớp? Rõ ràng chính là Hoàng Lệ Lệ muốn khoe khoang mình câu được một người đàn ông tốt. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, Hoàng Lệ Lệ mặt mày hớn hở, Đỗ Gia Ngạn ở bên cạnh thỉnh thoảng cũng góp vào vài câu. Tự nhiên, vung tròn được tình cảnh suýt chút nữa mất mặt trở về. Hai người kẻ sướng người họa, bày ra dáng vẻ vô cùng ân ái. Dần dần, đề tài liền chuyển tới trên hai người bọn họ, như là, tại sao mọi người lại biết, lúc nào kết hôn, anh ta đối với cô rất tốt sao? Vân vân, Vân Thi Thi ngồi ở chỗ của mình, vừa uống rượu vừa tỉnh tỉnh mê mê nghe. Đơn giản chính là tự bản thân Hoàng Lệ Lệ khoe khoang. Có người nói, cô ta quen biết Đỗ Gia Ngạn ở quán bar. Sau khi tốt nghiệp đại học, một lần vô tình, ở quán bar quen biết người đàn ông này. Sau đó hai người nhất kiến trung tình, cùng tám bể tình, sau khi hai người đi lại nửa năm, liền đính hôn. Hiện tại, cô ta đi làm ở công ty của cha anh ta, sống hỗn tạp như cá gặp nước. Đối với Hoàng Lệ Lệ mà nói, phụ nữ, không cần có thành tựu lớn, chỉ cần gương mặt đẹp thì đủ để nắm giữ tất cả. Mọi người ồn ào bày tỏ hâm mộ, Hoàng Lệ Lệ ngượng ngùng dựa sát vào người Đỗ Gia Ngạn. Hờn dỗi, trên thực tế, vẻ mặt đó chính là đang nói, hâm mộ tôi sao, đố kỵ tôi sao, chị đây tìm được người đàn ông tốt chứ. Mọi người đều ra sức tâng bốc. Dồn dập tán dương, ai nha, Lệ Lệ thật hạnh phúc, có bạn trai vừa đẹp trai vừa có tiền, hai người thật xứng đôi, trai xinh gái đẹp, quá xứng. Hoàng Lệ Lệ thẹn thùng sẵn giọng, nào có, các bạn đừng quá đề cao mình. Tiếu Tuyết cùng Khương Lê không hẹn mà cùng nhau run lên. Cả người nổi da gà, vẻ mặt Vân Thi Thi nhẹ như mây gió, tự nhiên thưởng thức điểm tâm, giống như không đếm xỉa đến. Từ đầu đến cuối, cô không nói lời nào, chỉ là yên lặng nghe bọn họ nói chuyện trời đất, lại cảm thấy cái gọi là hợp lớp, càng thêm vô vị, ánh mắt của cô thỉnh thoảng rơi vào trên người Cao Nam. Thấy Tiếu Tuyết cùng Cao Nam trò chuyện mặt mày hớn hở. Trong lúc nhất thời, cũng có chút do dự, có lẽ ngày hôm nay có Mộ Nhã Chiết ở đây, cho nên Cao Nam không nói năng quá khích với cô cái gì. Cô ngáp một cái, Khương Lê đến gần căm giận nói, thực sự là tẻ nhạt, người phụ nữ này rất thích là làm ra vẻ, tôi thấy đúng là vô nghĩa, quả thực Khương Lê cực kỳ tự ti, cách chương.